Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 113. Lý do đáng chết, luyện hóa Ngưu Đầu Sơn. Cứ như vậy, Vu Yêu hai tộc cộng đồng tiến vào chiến xa thời đại. Yêu tộc chiến xa trên cơ bản đều là tại bầu trời bay lên, phi hành trên đường, tiếp dẫn chu thiên ánh sao đến bổ sung năng lượng. Mà Vu tộc chiến xa là đứng ở đại địa liên tục không ngừng hấp thu đại địa địa mạch nguyên khí đến bổ sung. Vu tộc chiến xa sử dụng nguồn năng lượng cũng là đại địa long mạch. Bọn hắn bắt lấy long mạch, sau đó đem long mạch phong nhập chiến xa, sau đó cùng đại địa tương liên, hấp thu đại địa nguyên khí. Nói tóm lại, yêu tộc chiến xa giống như là máy bay, Vu tộc chiến xa tựa như là xe tăng. Chiến xa diện thế, khiến cho trước kia phương thức chiến đấu biến thành chiến xa so đấu. Vu tộc đánh máy bay, yêu tộc đánh xe tăng, bất quá điên cuồng chế tạo chiến xa. Hai tộc cũng làm đến hồng hoang sinh linh tiếng oán than dậy đất. Bọn hắn quá phận cướp lấy tài nguyên, kiến tạo chiến xa, khiến cho hồng hoang thế giới chúng sinh tu luyện tự nguyện nghiêm trọng thiếu. Hơn nữa Vu tộc trực tiếp bắt lấy đại địa long mạch. Loại phương pháp này khiến cho hồng hoang thế giới nguyên khí xuất hiện dung chuyển. Vu Yêu hai tộc tranh đoạt nhân vật chính đã đến điên cuồng tình trạng. Bất quá bọn hắn đều bị trước mắt lợi ích còn có chính mình không ngừng tăng cường thực lực mất phương hướng tâm linh, còn không có hoàn toàn ý thức được mà thôi. Yêu tộc nếu là côn bằng, phong thủy chi nhãn quan sát, Vu Yêu hai tộc đỉnh đầu, thời gian dần trôi qua nồng hậu dày đặc khí vận phía trên. Một mảnh to như mui xe màu đỏ tươi nghiệp lực hội tụ, đồng thời không ngừng gia tăng. Mặc dù lúc này khí vận bàng bạc, không quan tâm ngần ấy nghiệp lực, bất quá, nếu là tiếp tục như vậy, côn bằng người suy tư, lưng phía sau thấy lạnh cả người dùng tới nguyên thần, khiến cho toàn thân của hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng khép kín phong thủy chi nhãn, trong mắt lóe ra ánh sáng âm u, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tại Ngọc Kinh Sơn Long đạo tử nhìn xem Vu Yêu hai tộc tại hồng hoang thế giới sự tích, thở dài nói ra, trách không được Vu Yêu đồng quy vu tận, trách không được, bọn hắn thật sự là lý do đáng chết a. Sau đó hắn lại bắt đầu nghĩ lại, kiếp trước, tại cái kia nhân văn tư tưởng độ cao phát đạt thế giới, mặc dù lòng người táo bạo, coi trọng vật chất, nhưng là thời đại kia tư tưởng thật là hải nạp bách xuyên. Trong đó có một câu, có thể cầm tục phát triển con đường, cùng con người cùng tự nhiên hài hòa ở chung, tư tưởng ở chỗ này cũng là áp dụng, quá phận cướp lấy thiên địa, chắc chắn lọt vào phản phệ. Mặc dù Vu Yêu rất mạnh, nhưng là thiên địa ý chí đã không còn chiếu cố bọn hắn. Bọn hắn khí vận đang chậm rãi xói mòn. Hơn nữa nghiệp lực đang chậm rãi bao trùm chính là chứng minh tốt nhất. Hơn nữa ngoại trừ thiên địa bên ngoài, chúng sinh đối với hai tộc oán niệm cũng đủ để hủy diệt hai tộc. Tử Tiêu Cung Thẩm Long bản tôn cũng thở dài nói ra, chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đạo quả trợ, bất quá như thế a. Vu Yêu đại chiến, dị thường thảm liệt. Bất quá chấp trưởng chu thiên 360 ngôi sao yêu thần cũng là rất ít vẫn lạc. Một là thực lực bọn hắn cường đại, hai là bọn hắn chính là đế tuấn tổ kiến chu thiên tinh thần đại trận 360 vị chủ vị. Trận nhãn, trận pháp vận chuyển giống như một thể, lẫn nhau trong lúc đó có liên lụy, sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Cái này 360 vị yêu thần bên trong, liền từ một vị tên gọi Đấu Ngưu Cung Tinh Chủ, chấp trưởng Đấu Ngưu Tinh, dưới tay hắn tất cả đều là cường lực tinh anh đàn châu. Thực lực cường đại là yêu tộc số lượng không nhiều cường lực yêu thần, gần như chỉ ở yêu thánh phía dưới. Một ngày này, tại Đấu Ngưu Cung thành thơi, Tam Thải Thần Ngưu đột nhiên nhớ tới chuyện cũ. Tại Ngưu Đầu Sơn, có 9 màu, 7 màu, 5 màu, cùng hắn lãnh đạo vô số đàn trâu. Tam tộc thời kỳ, hắn cùng 7 màu mang theo 6 cái thuần sắc lão ngưu hãm hại 9 màu cùng 5 màu ngưu tộc. Đại quyền do 7 màu nắm trong tay, ngưu tộc. Hắn ở bên cạnh hiệp trợ 7 màu. Tam tộc đại kiếp bạo phát, 7 màu tại chính mình hãm hại phía dưới vẫn lạc. Đồng thời vẫn lạc, còn có 3 cái khăng khăng một mực đi theo 7 màu, 3 cái lão ngưu. Đi theo liền theo đi, đã các ngươi muốn đi theo, đương nhiên muốn đem các ngươi đưa lên đường, miễn cho 7 màu trên đường tịch mịch. Tam thải thần ngưu nghĩ tới đây, khóe miệng cười lạnh, hiện tại là do chính mình trưởng khống ngưu tộc, thủ hạ còn có 6 cái thuần sắc lão ngưu, trong đó có 3 cái là tử trung chính mình đầu nhập vào yêu tộc, lợi dụng tinh nhuệ ngưu tộc tinh anh, tại yêu tộc xung phong, vì chính mình mưu được một cái đấu ngưu cung tinh chủ, được yêu tộc khí vận tu luyện, cũng xem là không tệ. 3 màu hướng về địa vị của mình, tại yêu tộc bên trong, ngoại trừ yêu tộc đại thánh yêu thánh, yêu thần bên trong, thực lực của mình, kia là số 1, tất cả đều dựa vào chính mình dẫn đầu đàn trâu liều chết phấn khởi chiến đấu. Tam thải thần ngưu khóe miệng đột nhiên cười lạnh, nhiều lời ngưu tộc binh tướng trùng sát đoàn kết, một đám đàn trâu trà đạp, không có gì có thể ngăn cản. Bất quá, nếu là ngưu tộc thật đoàn kết, hiện tại ngưu tộc tộc trưởng, đại khái cũng lần lượt không đến ta đi. Đại khái vẫn là cái kia thận trọng 9 màu lão đại. Sau đó không lâu, hắn tựa như là nhớ ra cái gì đó, ngồi ngay ngắn thì thào nói mớ. Vu yêu chiến sự phần đông, rất lâu đều không có trở về. Ngưu đầu sơn, nếu là ta thời gian dài không quay về, có thể hay không chuyện gì phát sinh? Ta thế nhưng là hãm hại 9 màu, 7 màu cùng 5 màu. Không chừng cũng có người muốn hại ta đây. Nói xong, cũng không lại do dự, trực tiếp rơi xuống hồng hoang, hướng ngưu đầu sơn chạy đi. Mà hắn không biết, ở xa ngưu đầu sơn, cửu thải thần ngưu, ngưu tộc tổ tông, ngay tại trưởng khống giả ngưu tộc. Một bên luyện hóa ngưu đầu sơn, một bên chờ đợi tam thải ngưu tổ đến. Năm đó, cửu thải thần ngưu đi vào ngưu đầu sơn, khi đó thiên đình chiến xa còn không có diện thế, yêu tộc ngay tại chuẩn bị chiến tranh, cho nên đấu ngưu cung ngưu tổ cũng không có thời gian đến xem xét ngưu tộc. Chỉ là không ngừng mà mệnh lệnh ngưu tộc chuyển vận tinh anh chiến sĩ. Bất quá không ngừng mà mệnh lệnh chuyển vận ngưu tộc tinh anh chiến sĩ, mà không có một chút chỗ tốt, chỉ là để tam thải ngưu tổ địa vị từng bước một biến cao, khiến cho ngưu tộc bên trong sinh ra thanh âm bất đồng. Chỉ bất quá ngưu tổ hiện tại là thiên đình yêu thần, hơn nữa thực lực cao nhất, bọn hắn không có khả năng đấu qua được tam thải thần ngưu. Thẳng đến có một ngày, một vị dẫm lên 9 màu tường vân cửu thải thần ngưu từ trên trời giáng xuống. Những cái kia lớn tuổi ngưu tộc nhao nhao lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn chờ đợi ngưu tộc tổ tông rốt cuộc đã đến. Ngưu thải hà vừa đến ngưu đầu sơn, lúc đầu nghĩ đến bạo lực thu phục ngưu tộc, không nghĩ tới tam thải thần ngưu hung ác đã không được ngưu tâm. Lập tức 3 đầu vốn là cùng 3 màu tổ ngưu không cùng thuần sắc lão ngưu, hoàng ngưu, hắc ngưu, thanh ngưu đột nhiên phấn khởi đánh lén, đem chung với 3 màu 3 đầu thuần sắc lão ngưu đánh chết tại chỗ, khống chế toàn bộ ngưu đầu sơn, hiệu trung ngưu thải hà. Một loạt biến cố trong nháy mắt hoàn thành, có thể thấy được hoàng ngưu, thanh ngưu cùng hắc ngưu sớm đã dự tính tốt rồi. Trực khiếu rơi vào phía sau tiểu hồ ly cùng tiểu bạch hổ hô to chưa đủ nghiền. Hai cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa. Sau đó sự tình liền thuận lợi, ngưu thải hà tiếp nhận ngưu tộc. Bất quá ngưu tộc lúc này chỉ còn lại một đầu tổ ngưu, còn có 3 đầu lão ngưu, thực lực có thể nói đại giảm. Tiểu hồ ly cùng tiểu bạch hổ thuận thế đi ra. Ba nữ nhân khống chế ngưu tộc rối loạn, phong bế ngưu đầu sơn, cấm chỉ cùng ngoại giới liên hệ. Sau đó tam thải thần ngưu cần ngưu tộc tinh anh, ngưu thải hà liền sẽ nắm một ít chung với tam thải thần ngưu đàn châu. Sau đó phong ấn trí nhớ của bọn hắn, chuyển vận đến đấu ngưu cung. Sau đó lại tiểu hồ ly cùng tiểu bạch hổ viện trợ dưới, tiếp tục luyện hóa ngưu đầu sơn. Cứ như vậy, tam thải thần ngưu một mực bị giấu giếm cho tới bây giờ. Mà tại tam thải thần ngưu chính là muốn trở về thời điểm, ngưu thải hà cũng hoàn thành ngưu đầu sơn luyện hóa. Toàn bộ ngưu đầu sơn đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Đồng thời bởi vì thải hà thực lực cao hơn tam thải thần ngưu, cho nên ngưu thải hà trước tiên biết, nàng mở mắt ra, coi thường lấy bầu trời. Vậy nhưng đấu ngưu tinh nói ra, ta tại ngưu đầu sơn đợi ngươi thời gian lâu như vậy, cái kia phiên nhân quả cũng nên là một cái chấm dứt. Lúc này, bên ngoài động phủ đột nhiên líu xíu chạy vào ba nữ tử, Tô Thiên Hương, Tây Vương Mẫu, còn có một cái chính là đã hóa hình tiểu thải Phượng Tiểu Thải. Tiểu thải những năm này tiến bộ rất lớn, nương tựa theo siêu việt tỷ tỷ Kim Phượng tư chất, lại tăng thêm ba cái chuẩn thánh hậu kỳ đại năng chiếu cố, đã sớm hóa hình. Hơn nữa, theo tâm trí thành thục, nàng cũng không sợ tiểu hồ ly. Hơn nữa theo tiểu thông minh, không ngừng mà châm ngòi Tô Thiên Hương cùng Tây Vương Mẫu, chơi quên cả trời đất. Tiểu thải như bay thổi qua đến, tiến vào thải hà trong ngực nói ra, thải hà nương nương, ngày cuối cùng bế quan hoàn thành, nhớ ngươi muốn chết. Nàng cửu cung bộ pháp đã luyện đến xuất thần nhập hóa, nàng chân không dính đất, mỗi một bước đều đạp ở hư không. Ngưu thải hà nghi ngờ hỏi, các ngươi làm sao biết ta muốn xuất quan? Tô Thiên Hương cười nói ra, ngươi toàn diện trưởng khống đạo tràng một khắc này, tiết lộ có chút khí tức, chúng ta cảm ứng được. Thế nào, luyện hóa đạo tràng cảm giác như thế nào? Ngưu thải hà cảm ứng một chút, cảm giác rất đặc biệt, giống như mỗi một tấc đất đều là chính mình. Tây Vương Mẫu cười nói ra, cái này đúng rồi, ta luyện hóa Tây Côn Lôn dãy núi thời điểm chính là loại cảm giác này. Tô Thiên Hương nói móc nói, hừ, còn có mặt mũi nói, có thể nghĩ đến đem đạo tràng cõng lên đến đưa đến Ngọc Kinh Sơn, ngẫm lại đều buồn cười. Tây Vương Mẫu nổi giận, bóc người không vạch khuyết điểm, đây là tát thẳng vào mặt. Tây Vương Mẫu giận dữ hét, tiểu hồ ly, ngươi còn nói. Tiểu thải tranh thủ thời gian trốn ở ngưu thải hà trong ngực, miễn cho gặp cá trong chậu chi họa. Trong ấn tượng, cảm giác bên trên, còn có kinh nghiệm nhiều năm nói cho tiểu thải, lần này lại muốn bắt đầu một tràng đại chiến. Quả nhiên, tiểu bạch hổ Tây Vương Mẫu xông tới, bất quá lần này không có đánh thành. Ngồi ở một bên thải hà kịp thời ngăn lại các nàng. Hắn đối với tiểu hồ ly cùng tiểu bạch hổ hỏi, hai vị tỷ tỷ trước không cần đánh nữa, ta cái này ngưu đầu sơn còn có hay không bất chung cùng ta đàn châu? Tiểu hồ ly dừng lại chững chạc đàng hoàng nói ra, trên cơ bản đều bị chúng ta cho quét sạch, tại trước mặt của chúng ta, các nàng không lừa được chúng ta. Ba thành đàn châu đều đưa đến đấu ngưu cung, còn lại bất chung đều bị ta làm thịt, lưu lại ăn thịt, chúng ta có phải hay không lập tức liền muốn đi rồi? Thải hà gật gật đầu, sau đó nói ra, bất quá, ta còn phải đợi một người, một cái người trọng yếu, chấm dứt một chút nhiều năm nhân quả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.